Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, người tu hành phương thức chiến đấu. Ầm ầm ầm, vũ khí nóng hỏa lực đối mặt loại này cấp thấp dị biến dã thú duy trì mạnh mẽ ưu thế. Thương hỏa bắn phá bên dưới, thành đàn rơi hút máu rơi rụng, chiến tuyến đẩy mạnh. Mắc súng máy xe quân đội ầm ầm ầm về phía trước tiến lên. To lớn thô giáp xăm lốp xe nghiền qua những con rơi kia thi thể, khiến cho phá tan, biến hình, tuôn ra sẫm màu huyết dịch, khác nào đâm thủng từng con túi nước. Cơ động xe khí thải pha tạp vào mùi thuốc súng, bế tắc toàn bộ buổi tối. Quân đội phía sau theo mấy chiếc xe hóa trang trang bị công suất cao đèn chiếu sáng. Mười mấy cột thô to như cổ mộc thuần trắng chùm sáng chiếu hướng về phía trước, đem bóng đêm này xuyên thủng cái thông suốt, khác nào ban ngày. Ánh đèn, tiếng súng, hô hoán, gào thét, cộng đồng hình thành một hồi động tĩnh lớn, không ngừng đem phân bố ở xa thành các nơi rơi hút máu hấp dẫn lại đây. Những thứ đồ này hãn không sợ chết, giờ khắc này bị kích thích ra hung tính. Càng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như thủy triều phần phật thừa bóng đêm vọt tới. Ở trên bầu trời tụ tập, khác nào một cỗ cao mười mấy mét con sóng lớn màu đen, không ngừng đập đánh xuống. Lý Minh Sương chẳng biết lúc nào lén lút thay đổi trên một chiếc xe súng máy tay. Hắn mở rộng quân phục, bưng súng máy không ngừng thả ra gào thét viên đạn, xé rách bóng đêm. Máy móc chấn động lệnh cánh tay hắn tê dại, nóng bỏng nòng súng hầu như muốn hòa tan. Chờ hắn quá đủ nghiện mới coi như lui ra, vươn mình nhảy xuống xe, liền nhìn thấy thần thái tùm yên lặng đi ở trong đội ngũ Dương Tòng Hiến. Vị này cửu ti phó ti, tam phẩm đỉnh phong tu sĩ, giờ khắc này thần thái lại tí ti không có thả lỏng tâm ý. Hắn một tay xách đao, chậm rãi tiến lên, hai mắt đâm ra tinh quang, trên người sát khí dương cung mà không bắn, hình như tại thời khắc đề phòng hoặc là nói chờ đợi cái gì. Ở bên cạnh hắn, còn có 5 tên tiểu cổ lật, cũng là như hắn bình thường thần thái, đối mặt này gần như một phương diện tàn sát tình thế. Vẫn chưa lộ ra mảy may sắc mặt vui mừng, Dương Phó Ti, Lý Minh Sương đạp bước đi tới, hắn giờ khắc này tinh thần phấn chấn, mặt lộ hào khí, đi được phụ cận, với thương hỏa trong tiếng cười nói, hà tất sốt sắng như vậy, ta nói cái gì tới, những thứ đồ này căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Tuy rằng số lượng nhiều, thế nhưng chúng ta bên này đạn dược đầy đủ, chúng nó khó có thể đột phá lưới hỏa lực. Không có cách nào gần người, căn bản không đủ sợ. Lý đoàn trưởng, không được khinh địch, Dương Tòng Hiến nghe vậy từ tốn nói. Lý Minh Sương hơi có chút không thay đổi vẻ, đang muốn lại nói vài câu, bỗng nhiên nghe phía trước truyền đến một trận hỗn loạn kêu gào. Hắn mặt mày ngưng lại, quay đầu nhìn lại, sau một khắc trợn to hai mắt, chỉ thấy, chẳng biết lúc nào. Những kia bay ở trên trời chỉ biết bị động chịu đòn rơi bỗng nhiên bắt đầu thả ra điện quang. Từng viên quả cầu sét thể lấp lóe, bị phụt lên, xuyên qua tầng tầng màn đạn, rơi vào trong đám người. Lúc này làm nổ, ầm ầm ầm, các chiến sĩ vội vàng bên dưới liên tiếp nổ súng bắn giết. Nhưng là viên đạn nhưng không cách nào ngăn được ánh chớp này. Lôi điện rơi vào đoàn người, đặc biệt là rơi vào những kia kim loại súng ống trên, càng là hóa thành múa uốn lượn điện xa. Kia lôi điện nhiều, hầu như là trong chớp mắt liền đem mặt đất lát thành một mảnh lưới điện. Hùng mãnh hỏa lực cũng bỗng nhiên có chỗ hổng, những con rơi kia càng là ở chỗ hổng mở ra chớp mắt, liền điên cuồng vô giết đi vào. Một khi lao xuống, nhất thời hổ gặp bầy dê. Lý Minh Sương dựa vào đèn chiếu sáng, rõ ràng nhìn thấy mười mấy người chiến sĩ chớp mắt bị nhào vào, liền kinh ngạc thốt lên đều không tới kịp phát ra. liền đã bị chôn vào đàn rơi bên trong. Trên xe súng máy tay cuống quýt, bên dưới vội vàng kéo thấp nòng súng, nỗ lực dùng màn đạn bao trùm phía trước, nhưng mà một phát lôi điện cầu chợt rơi ở trên xe. Hắn lúc này bị điện đến mất cảm giác cứng ngắc, còn không chờ phục hồi tinh thần lại, lại là mấy cái quả cầu sét hạ xuống, càng mạnh mẽ đem xe cộ làm nổ. Oanh, xe quân đội bình xăng nổ tung, chớp mắt dựng lên một cái vụ nổ to lớn quả cầu lửa, mà kèm khói đen cuồn cuộn. Này, những thứ quỷ này làm sao đột nhiên thay đổi? Nhìn tận mắt đến chiến đấu tình hình trong nháy mắt nghịch chuyển. Đối người tu hành cùng với dị thú chiến đấu không đủ hiểu, Lý Minh Sương mờ mịt hỏi. Dương Tòng Hiến đang nhìn đến điện quang lấp lóe chớp mắt liền đã giơ lên hắc nhận. Hơi nhún chân, bay về phía trước nhanh chạy đi. Còn lại 5 cái tiểu cổ lật cũng theo sát phía sau. Đi ở cuối cùng một cái tiểu cổ lật trải qua Lý Minh Sương bên người thời điểm. Lạnh nhạt nói, chúng nó không có biến, chỉ là đổi một loại khác mà thôi. Đúng thế, hai loại rơi dáng dấp ban đầu chênh lệch liền không lớn. Ở bóng đêm này bên trong khó có thể nhận biết, chỉ là lặng yên đổi một loại mà thôi. Nhắc tới cũng kỳ, từ quá trình chiến đấu nhìn, loại này rơi rõ ràng khuyết thiếu đầy đủ trí lực. Nhưng mà, giờ khắc này, chúng nó rồi lại thể hiện ra vượt qua cấp thấp sinh vật chiến thuật tính công kích. Mà này đột nhiên thay đổi đánh đuổi tác triệt để hát vang tiến mạnh quân đội vô pháp thích từ. Viên đạn có thể xé rách thân thể, nhưng không cách nào ngăn cản điện quang. Nhưng người tu hành có thể. Dương Tòng Hiến lẩm bẩm nói rằng, hắn hai chân dùng sức, vài bước xông lên một chiếc lấp lóe điện quang xe quân đội. Nhưng mà có thể đối nhân tạo thành to lớn tổn thương lôi điện lại đối với hắn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Thậm chí, làm Dương Tòng Hiến tiếp xúc được những điện quang kia lúc, trên khuôn mặt của hắn không nhịn được hiện ra một loại ung dung biểu hiện. Lại như là đi vào một mảnh ấm áp biển. Tích, bên trong, đùng, rồi, đột nhiên, chu vi sóng linh khí lên. Dương Tòng Hiến gầy gò thân thể khác nào lôi kích mộc vậy. Quanh thân điện xà đi khắp, thanh thế dọa người, kia múa tung điện xà hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chính là những kia mê muội với công kích rơi hút máu, cũng không khỏi dừng động tác lại, nhìn lại, một cỗ khí thế mạnh mẽ sinh phát ra, che kín vùng không gian này. Uống, quát khẽ một tiếng. Dương Tòng Hiến giơ tay lên bên trong điện quang vải tập đoàn đao. Sau đó cũng không gặp hắn thế nào động tác, liền gặp một đạo sáng như tuyết điện quang đột nhiên lóe qua. Liền phảng phất là ngày mưa gió, trốn ở không có mở đèn trong căn phòng mờ tối, khe rèm khe hở bên trong, bỗng nhiên lấp lóe một vệt sáng, mau lẹ, chói mắt, rất có lực sát thương. Một đao chém qua, chiến tuyến đột nhiên một tĩnh, đám rơi hút máu đình chỉ công kích, các chiến sĩ ghìm súng, quên bóp cò súng, phảng phất quá rồi rất lâu, lại phảng phất chỉ là chớp mắt, kia không trung bay lượn nhìn ra có mấy trăm con phụt lên ánh chớp dị chủng rơi bỗng cùng nhau. Không tiếng động rơi rụng, không có phát ra một điểm âm thanh, phảng phất trong nháy mắt tập thể ngủ say. Bỗng nhiên, phía sau một chùm thô to đèn chiếu sáng quang đảo qua. Lần này, mọi người mới nhìn rõ, kia mấy trăm con rơi càng bị cùng nhau cắt ra, mặt vỡ bóng loáng như gương. Đứng ở phía sau, Lý Minh Sương kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này. Bỗng nhiên dùng mình một cái, này nội tâm bên trong trước sau đối người tu hành sức chiến đấu báo lấy thái độ hoài nghi quan quân. Vào đúng lúc này, cuối cùng chứng kiến đến người tu hành mạnh mẽ. Đó là một loại, cùng tập đoàn quân tác chiến tuyệt nhiên ngược lại mạnh mẽ. Cá thể tính mạnh mẽ, đây chính là người tu hành sao? Không trách, tư lệnh từng nói muốn ngăn được nguồn sức mạnh này. Chẳng trách như vậy, Lý Minh Sương trong lòng lẩm bẩm, lập tức lắc đầu, không nghĩ nữa những này vô dụng, đang muốn hạ lệnh nhân cơ hội khôi phục hỏa lực bao trùm. Lại chỉ thấy Dương Tòng Hiến đột nhiên biến sắc, nhìn hướng về phía trước ám dạ, dùng một loại cấp bách ngữ khí hô: "Lý đoàn trưởng, mang theo người của ngươi lùi lại." "Lập tức, lập tức." "Cái gì?" Lý Minh Sương ngạc nhiên hỏi. Sau đó, hắn liền nhìn thấy từ phía trước, xa thành nơi sâu xa, bỗng nhiên có hai vòng đỏ huỳnh bay lên, cũng cấp tốc mở rộng, lại mở rộng, mãi đến tận che kín trời trăng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.